ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, chương 260, tiểu yêu lục đục với nhau. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, dọc theo con đường này, yêu xà là giết tới đây, nhưng tới sát không minh tiên môn phạm vi chỗ, lại không có giết hại dấu vết. Theo đạo lý nói, không minh tiên môn có dò xét đệ tử, không thể nào không có phát hiện như thế hung hãn một cái yêu xà. Cũng không khả năng để mặc cho điều này yêu xà tiến vào không minh tiên môn trong phạm vi. Lúc ban đầu đường không cũng nghĩ tới, có lẽ yêu xà là trực tiếp xông vào tới đây, đánh lùi không minh tiên môn đệ tử, lẻn vào nào đó một con sông, nào đó một ngọn núi. Nhưng bây giờ nhìn lại, không minh tiên môn đối với đầu này yêu xà, không có chống đỡ, mà là thả tiến vào. Đầu này yêu xà, để cho linh minh tiên vương lên một lượt lòng, tựa hồ có chút bí mật. Chẳng lẽ là không minh tiên môn người, cố ý bỏ vào tới, sau đó tự mình tới giết, miễn được bị ta tiêu diệt. Vừa nói như vậy, ngược lại cũng chưa chắc không có đạo lý. Yêu giả toàn sát rất nhiều, trọng tố căn cơ, có hy vọng lại lần nữa hóa là giao long. Giao long cả người là bảo, nếu có thể hàng phục, chính là hộ sơn thần thú, như không hàng phục được, giết sau khi chết, toàn thân cao thấp cũng có thể luyện bảo, miếng vảy luyện chế hộ giáp, nanh vuốt sừng rồng long tu gân rồng đợi một chút, cũng có thể luyện chế binh khí. Quả nhãn cũng có thể thành bảo, máu rồng còn có thể luyện đan, thịt rồng còn có thể nướng. Nghĩ đến cuối cùng, đường không cũng không khỏi nuốt nước miếng một cái. Có chút đói, vậy ưng yêu run run một cái, nghe đường không tự lẩm bẩm. Rất sợ người này con sâu thèm ăn vừa ra. Trước cầm mình nướng, đường không đập đi miệng. Hỏi, nơi này yêu sinh địa không quen. Ngươi còn có thể hỏi con rắn kia chỗ đi sao? Ưng yêu nghe được không sinh không quen nói, lại là sợ mình làm nguyên liệu nấu ăn, vội vàng kêu, tiểu nhân ánh mắt tốt, có thể xem được xa, theo dấu vết đã qua. Đường không nghe vậy, gật đầu một cái, nói, như vậy thì tốt, không minh tiên môn trong phạm vi. Lạc Hà, điều này sông lớn, Pentium không nghỉ. Lộ vẻ được vô cùng là nguy nga. Tề sư huynh, đầu kia yêu xà, từ linh minh tiên môn tới đây, liền tiêu mất tung tích. Căn cứ quẻ bàn suy tính, nó hẳn ở vùng lân cận trong con sông. Lạc Hà như vậy miên dài rộng hào phóng, chi nhánh lại là không thiếu, sợ rằng khó tìm. Vậy tề sư huynh cau mày nói, Lạc Hà yêu vật, cũng trải qua tiên vương sắc phong. 5 km một đoạn, mỗi một đoạn đều có một tôn hà bá. Người nọ suy tư nói, có thể mời được ngọc lệnh, hiệu triệu hà bá, hỏi thăm một chút, chỉ sợ những thứ này hà bá, bị yêu xà chiếm địa phương, chế trụ tánh mạng, không dám đúng sự thật nói tới, ngược lại bao che rán này. Vậy tề sư huynh nói như vậy, nhưng vẫn là lấy ra ngọc lệnh, gọi ra hà bá tới. Phía dưới sông lớn cuồn cuộn, nhưng mà đợt sóng dưới, bỗng nhiên hiện ra một con cá tới. Đó là một cái cá giếc, nhưng là lớn đến đáng sợ. Chừng 7-8 xích dài, đôi mắt như chuông đồng như nhau. Tiểu thần bái kiến không minh cao đồ. Hà bá, bổn tọa hỏi ngươi, gần đây nhưng có vùng khác đại yêu, xâm phạm vùng nước. Tiểu thần đoạn này, ngược lại là không có. Bất quá ở thứ 72 đoạn vùng nước, nơi đó hà bá, là tiểu thần bạn tốt. Lần trước tiểu thần theo con sông đi ghé thăm, nó không có ở nhà. Tiểu thần để lại tín vật, nó gần đây cũng không có hồi phóng. 72 đoạn vùng nước, không sai, cá giếc yêu kêu, đó là con lươn thành tinh, bị tiên vương sắc phong, thành 72 đoạn vùng nước hà bá. Cùng tiểu thần làm bạn tốt lắm, chỉ là trước chút ngày giờ, đến nay không có tin tức, trừ nó ra, những thứ khác vùng nước phải chăng có biến cố gì? Tiểu thần cũng không biết. Đa tạ, Tề sư huynh chắp tay. Sư huynh đệ mấy người hai mắt nhìn nhau một cái, chợt dọc theo sông vực đi. Nhưng mà vậy cá giếc yêu trong mắt nhưng thoáng qua vẻ đắc ý. Thầm nói, vậy con lươn gần đây không chịu trách nhiệm, quản lý thứ 72 đoạn vùng nước, nhưng chưa bao giờ làm việc. Chung quanh người dân oán thanh tái đạo, ta dẫn bọn họ đã qua. Ngày sau chuyện này báo lên, con lươn yêu sớm muộn phải bị giáng tội. Đến lúc đó ta đem nhi tử ta đưa qua, không chừng chiếm nó thứ 72 đoạn vùng nước. Không minh tiên môn gia vị đệ tử, cao cao tại thượng, chính là tiên vương môn đồ, giống như thần tiên vậy. Nhưng không nghĩ tới, bị một đầu sông vực tiểu yêu cho bày một đạo. Bọn họ đi tới thứ 72 đoạn vùng nước, mượn dùng ngọc lệnh, gọi ra Hà Bá. Con lươn Hà Bá, có thể ở động phủ bên trong hay không? Tề sư huynh chắp hai tay sau lưng, quát lên, mau hiện thân tới gặp. Thanh âm mới rơi, liền gặp đợt sóng phập phồng, màu đỏ thẫm huyết lãng, dần dần lăn lộn lên. Có một cái con lươn nổi lên mặt nước. Tiểu thần ở chỗ này. Ừ, Tề sư huynh các người hai mắt nhìn nhau một cái, hơi có thất vọng. Đầu này con lươn vẫn còn ở, cũng không có gì dị trạng. Gần một chút ngày giờ, nhưng có từ bên ngoài đến đại yêu hay không? Chưa từng thấy được. Phía trên vùng nước, người bạn tốt kia nói ngươi gần đây mất tích không gặp. Nhưng có chuyện này? Không có, không có. Ta một mực ở động phủ bên trong, quản lý vùng nước, chưa từng đi ra ngoài chơi đùa. Không có coi thường Hà Bá chức trách. Vậy mắt cá chết từ trước đến giờ cùng ta không hợp. Ừ, Tề sư huynh bộc phát cau mày. Bên cạnh sư đệ phụ cận tới, thấp giọng nói, chẳng lẽ là vậy cá giếc yêu muốn mượn ta cùng tay trừng trị tại nó? Tề sư huynh sắc mặt âm trầm, hừ nói, nho nhỏ Hà Bá lại cũng dám tính toán không minh tiên môn đệ tử. Mà ngay lúc này hắn nhưng mơ hồ cảm thấy có chút không đúng, mới vừa rồi nắm quẻ mâm vậy sư đệ thì bỗng nhiên quát lên, ngươi làm sao có hai cái bóng dáng? Sông kia vực dưới mơ hồ có hai cái dài ảnh. Con lươn yêu kêu, đó là mới nạp tiểu thiếp. Tề sư huynh nhìn sông vực dưới dần dần có đỏ mặt, nhất thời quát lên, Giao Long Vương, ngươi lẻn vào ta không minh tiên môn, nấp trong Lạc Hà, ý muốn vì sao là? Theo một tiếng này, nhất thời sông sóng cuồn cuộn, thay đổi nhanh chóng, mà vậy con lươn yêu hoàn toàn phù liền đi lên, bất ngờ đã là một cái thi thể. Mới vừa rồi thanh âm đến từ phía dưới ngoài ra một cái dài ảnh, đó là một cái yêu xà. Vậy yêu xà khuấy làm đợt sóng, uyển như Giao Long vậy. Bất ngờ là từ Linh Minh Tiên môn địa giới mà đến Giao Long Vương. Trên bầu trời, Đường Không mắt nhìn xuống xuống, chặt chặt chặt, thật đúng là chó ngáp phải ruồi. Hắn cùng Ưng Yêu ở chỗ trời cao cũng thu liễm hơi thở, dò xét Lạc Hà. Trước đầu kia cá giếc yêu cử động, hắn cũng biết cá giếc yêu hiển nhiên là có mượn đao giết người ý. Nhưng không nghĩ tới chó ngáp phải ruồi, vậy yêu xà thật che giấu ở con lươn yêu bên trong động phủ. Mà ở trong một cái chớp mắt này, phía dưới đột nhiên tung lên đại chiến, cơ hồ có đoạn giang ngừng chảy chi trạng. Xem ra không minh tiên môn cũng không có nhận dẫn đầu này yêu xà không phải một phe. Đường Không trầm ngâm nói, lão gia, làm sao vậy? Ngài không phải muốn bắt nó sao? Trước hết để cho yêu xà theo bọn họ đấu một trận. Đường Không chậm rãi nói, hiện tại hạ đi hỗn chiến làm gì? Đánh xong Giao Long Vương còn được cho những thứ này không minh tiên môn đệ tử một câu trả lời. Nếu không còn được đánh đám này tiên môn đệ tử, thà như vậy, không bằng ngồi các loại. Biết cái gì gọi là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở phía sau sao? Không biết, Ưng Yêu đáp ứng, nói,